Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 361, tiền gia có lệnh, Ma Tôn, ngươi lại đây, 13. Góc truyện audio.com, lời thề son sắt của Ả Vân Y, như muốn khảm trong tai của Khuynh Nhan. Tuy rằng hắn không hiểu lắm nàng đang nói đến cái gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được kiên định của Vân Y, đinh. Độ hảo cảm công lược, 5, tổng độ hảo cảm 40. Ký chủ, bổng bổng đát, tuy rằng Khuynh Nhan tạm thời không có trí nhớ, nhưng là, năng lực lý giải vẫn là còn, mất đi ký ức không cùng nghĩa với trở nên ngu ngốc. Hảo cảm cuối cùng cũng lên tới bằng nữ chính, Vân Y cuối cùng cũng có thể thở nhẹ nhõm một hơi. Khuynh Nhan cười cười nhìn Vân Y, trong mắt lập loài nhàn nhạt ý cười. Hảo. Khuynh Nhan hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ như vậy hiện tại hắn cần nhất chính là một người chiếu cố. Bây giờ tu vi rồi trí nhớ cái gì cũng không có. Vân Y còn phải tính toán, giúp Khuynh Nhan đoạt lại vị trí Ma Tôn. Dựa theo cốt truyện, ma giới hẳn là bị thủ hạ Khuynh Nhan cướp lấy. Hiện tại khống chế ma giới chính là đầu sỏ Ly Huyền. Nếu hai người bọn họ tùy tiện trở về, chắc chắn là sẽ bị phát giác. Nhìn Vân Y trầm mặc không nói gì, sắc mặt còn có chút kém. Khuynh Nhan mắt nhìn nàng, lo lắng hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Có chỗ nào không thoải mái sao? Vân Y nháy mắt thanh tỉnh lại. Không có, ta không có việc gì. Vân Y sao có khả năng nói với hắn là, ta đang nghĩ chuyện đoạt lại ma giới cho ngươi. Ai, thật phiền, Vân Y nói không có việc gì. Này Khuynh Nhan cũng không hoài nghi. Buông miếng dưa hấu trong tay mình xuống. À, là bởi vì hắn ăn no rồi. Vân Y đem một viên thuốc từ trong tay áo ra cho Khuynh Nhan. Khuynh Nhan nhận lấy, rồi mới có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Vân Y, đây là cái gì? Thương thế của ngươi, ăn cái này là có thể tốt lên. Vân Y giải thích, sợ Khuynh Nhan còn không hiểu, cho nên nói thêm một câu. Ngươi có rất nhiều chuyện nghĩ không ra. Chính là do thương thế. Nghe vậy, Khuynh Nhan ngoan ngoãn đem viên thuốc cho vào trong miệng. Khuynh Nhan vừa bỏ viên thuốc vào trong miệng không lâu sau. Ý thức đã có chút mơ hồ. Cả người liền đổ gục xuống. Vân Y thi pháp, đem Khuynh Nhan nâng lên. Nhìn Khuynh Nhan đã ngủ mất. Vân Y trầm ánh mắt, trong đầu khen một câu thuốc tốt thật. Rồi đem Khuynh Nhan đưa về phòng. Nhìn sắc trời bên ngoài, cô có chút cảm than. Mình mới đến đây 2 ngày không phải sao? Vì sao lại cảm thấy mình tới đây đã lâu lắm rồi? Đờ mờ, là bởi vì mệt, nếu không cho Lê Hạ cùng Khuynh Nhan tiếp xúc, Vân Y cảm thấy tình huống hẳn là sẽ không quá gấp gáp. Vấn đề hảo cảm của Khuynh Nhan với Lê Hạ, về sau có tiếp tục tăng thêm hay không? Vân Y vẫn là có chút rối rắm, có cần bôi đen Lê Hạ một chút không? Cô nhíu mày. Không nói gì, xoay người về phòng, suy nghĩ học tập năng lực của nguyên chủ một chút. Thần tôn đại nhân, thời điểm Vân Y vừa mới bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Bên ngoài liền truyền đến một giọng nữ. Cách chương,